Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. CCTV thái độ. Đối mặt Tề tổng giám cười nhạo, Đỗ Học Thương nhíu mày lại, lạnh nhạt nói: "Trương Dương chế tác đi ra tiết mục, người nói ấu trĩ." Tề tổng giám đầy mặt khinh thường nói: "Trương Dương chế tác thì thế nào?" Chấm ngoặc kép. Nói được nửa câu hắn bỗng nhiên ngừng lại, trừng hai mắt hỏi: "Người nói ai?" "Trương Dương." "Làm che mặt ca vương, cái kia Trương Dương." Đỗ Học Thương rất hài lòng phản ứng của hắn, khẽ gật đầu. Tề tổng giám sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Đỗ Học Thương hỏi: "Người đem Trương Dương đào được các ngươi kênh, người không phải đậu ta chơi chứ? Lần trước ta gọi điện thoại cho hắn nhường hắn gia nhập một bộ, hắn đều từ chối. Đầu hắn là bị lừa đá à, lại gia nhập ngươi kênh?" "Tề tổng giám, ngươi lời này là có ý gì? Khoa chúng ta giáo kênh đã kém đến không cách nào vào ngươi mắt trình độ." Đỗ Học Thương lạnh lùng nhìn hắn, tuy nói hai người bọn họ đều là các kênh tổng giám, nghe vào thật giống không khác nhau gì cả. Nhưng trên thực tế, mặc kệ là luận thân phận địa vị vẫn là tiền lương đãi ngộ, hắn cùng đối phương đều kém thật lớn một đoạn. Ở trước mặt đối phương, mặc kệ là cái nào kênh đều sẽ có vẻ không có sức. Điều này cũng hết cách rồi. Một bộ tài nguyên cùng thành tích đều sáng lấp lánh cái kia bầy đây. Đối phương đúng là có diễu võ dương oai tư bản. Thế nhưng, Nê Bồ Tát còn có ba phân hỏa đây. Loại này xem nhẹ người ở ngay trước mặt chính mình nói ra, dù là ai cũng nghe không vô. "Được rồi được rồi." Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên, đài lãnh đạo mở miệng, có chút bất ngờ nhìn Tề tổng giám: "Người liên lạc qua Trương Dương?" "Đúng, lần trước hắn cái kia tiết mục không phải là bị tin tức báo báo sao? Ta nhìn hắn thật giống có chút năng lực, liền muốn hỏi một chút hắn có hứng thú hay không lại đây. Kết quả nhân ra cái giá lớn đây, trực tiếp liền từ chối." Tề tổng giám nhìn một chút Đỗ Học Thương, nói rằng: "Lão Đỗ, người đừng nóng giận, một bộ cùng khoa giáo kênh chênh lệch dù sao cũng là bãi ở nơi đó. Ta chỉ là có chút không nghĩ ra, nói tới phần này trên, hơn nữa lãnh đạo cũng ở." Đỗ Học Thương cũng không tốt lại kéo xuống cái mặt, tức giận nói: "Trương Dương không gia nhập khoa giáo kênh, ta là chuẩn bị lấy phương thức hợp tác với hắn làm một đương tiết mục. Hắn này không phải hợp tác." "Thái độ." Đài lãnh đạo lạnh rên một tiếng, biết đến là hợp tác, không biết còn cho là chúng ta CCTV cầu hắn đây. "Lãnh đạo, đây rốt cuộc tình huống thế nào?" Tề tổng giám cảm thấy hiếu kỳ. Đài lãnh đạo ngược lại cũng không gạt, đơn giản đem Trương Dương yêu cầu nói rồi một hồi. Tề tổng giám nghe xong, miệng rất trực tiếp trương thành o hình: "Này đùa giỡn đây chứ, bản quyền cũng coi như, dù sao đây là hắn nghĩ ra được, nhưng này lợi ích phân phối tỷ lệ xảy ra chuyện gì? Không cần chúng ta giữa đài người chủ trì lại là xảy ra chuyện gì? Còn không cho chúng ta giữa đài nhúng tay, hắn vẫn đúng là dám nói ra a. Hắn đem chúng ta CCTV làm cái gì? Đá đạp chân sao? Bên này muốn trên chúng ta nền tảng chướng nhân khí, bên kia lại muốn đem lợi ích chiếm chân. Trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế?" Đỗ Học Thương không có để ý đến hắn, hướng đối diện nói rằng: "Lãnh đạo, nói thật, điều kiện này nghe tuy rằng có chút quá đáng, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao hắn quả thật có làm tốt một đương tiết mục năng lực. Hắn hiện tại đồng ý hợp tác với chúng ta, ta cảm thấy đây là một hiếm có cơ hội. Không khuếch đại, hắn hiện tại những điều kiện này nếu như nắm đi ra bên ngoài, những kia vệ thị chỉ sợ là sẽ cướp với hắn hợp tác." "Có, che mặt ca vương, thành tích bãi ở mặt trước." Hắn lời này cũng thực là không khuếch đại. "Hoác." Tề tổng giám liên tục cười lạnh: "Chiếu ngươi nói như vậy, hắn hợp tác với chúng ta vẫn là cho chúng ta mặt, hay là chúng ta trèo cao hắn?" Đỗ Học Thương lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lửa giận thiêu đốt: "Lão Đỗ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta này không phải là nhằm vào ngươi." T Tề Tổng Giám nói rằng, Trương Dương có năng lực ta không nghi ngờ. Nếu như các ngươi hợp tác điều kiện có thể đổi một hồi, ta một câu nói đều sẽ không nhiều lời. Nhưng hắn nói ra những này yêu cầu đúng là quá đáng. Người cũng đừng bắt chúng ta cùng cái khác vệ thị so với. Đây căn bản không thể so sánh. Cái khác vệ thị sẽ cướp với hắn hợp tác. Chúng ta chắc chắn sẽ không. Không vì cái gì khác. Liền bởi vì chúng ta là CCTV. Chúng ta phân lượng bãi ở đây. Đài lãnh đạo cũng tán thành gật gù. Không sai. Nếu như ngươi thật có thể thuyết phục hắn đem song phương điều kiện đổi một hồi. Cái này ngược lại cũng đúng, có thể thử xem. Đỗ Học Thương vô lực lắc đầu. Lãnh đạo, ta từng thử. Này không thể nào. Vậy thì thôi chứ. Tề Tổng Giám không khách khí đem Trương Dương chế tác sách lấy tới lật hai hiệt. Nói thật, loại này đoán từ tiết mục thật rất ấu trĩ. Này hoàn toàn là học sinh tiểu học chơi trò chơi a. Điều này có thể có cái gì chiều sâu? Lại không nói có thể hay không để cho khán giả học được đồ vật, có thể hay không kích thích lên bọn họ học tập sao sao? Liền ngay cả khán giả có hứng thú hay không xem đều là cái vấn đề. Then chốt tiết mục này lại không cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chính các ngươi mân mê cũng có thể làm ra đến a. Cần gì phải với hắn hợp tác? Lão Đỗ, ta biết các ngươi kênh tối 2 năm thành tích rất khó coi, tháng ngày không dễ chịu. Nhưng ngươi cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Đỗ Học Thương mặt âm trầm. Muốn bạo phát rồi lại nhịn xuống. Liền như đối phương từng nói. Khoa giáo kênh 2 năm qua thành tích rất khó nhìn. Làm cho hắn ở lãnh đạo cùng đồng sự trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Thậm chí ngay cả cùng cái khác kênh các đồng nghiệp tranh một ít thuộc về mình bộ ngành lợi ích đều không hề chắc khí. Cái này cũng là hắn tìm tới Trương Dương nguyên nhân. Hắn muốn mượn Trương Dương năng lực đem khoa giáo kênh thành tích kéo lôi kéo. Tuy rằng hắn cũng không phải rất tin tưởng, nhưng ít ra có thể thử một lần. Được rồi, được rồi, được rồi. Đài lãnh đạo hiển nhiên cũng không muốn hai người này huyên náo quá. Lúng túng, nhìn Đỗ Học Thương nói. Trương Dương điều kiện giữa đài là không thể đáp ứng. Các ngươi tiết mục này thì thôi. Phối hợp toàn dân học tập kế hoạch liền để một bộ đi làm đi. Này đương giảng sư tiết mục vẫn là rất tốt. Xin mời các đại trường đại học lão sư đến diễn thuyết. Khán giả nên cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cơ hội như thế không nhiều. Đỗ Học Thương cuống lên. Lãnh đạo, ta kiên trì. Ngươi kiên trì cũng vô dụng. Cái này không thể nào. Đài lãnh đạo không cho cơ hội. Lão Tề nói không sai. Tiết mục này nhìn đúng là rất ấu trĩ. Chúng ta nếu như lấy điều kiện như vậy với hắn hợp tác. Đến thời điểm thành tích không được. Ném nhưng là chúng ta mặt. Này mặt ta có thể không ném nổi. Đỗ Học Thương trong lòng sốt sắng. Khi nghe đến nửa câu nói sau. Hắn trong lòng xoay ngang. Nói rằng, hắn bảo đảm có 1.0% bình quân tỷ lệ người xem. Bao nhiêu? Tề Tổng Giám giật mình nhìn sang. Kinh hô, như thế một đoán từ tiết mục. Người nói có 1.0% bình quân tỷ lệ người xem. Liền ngay cả đài lãnh đạo đều dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. 1.0% bình quân tỷ lệ người xem. Đã có thể nói là một đương rất được hoan nghênh tiết mục. Liền ngay cả một bộ cũng không dám hứa chắc bọn họ hết thầy tiết mục đều có thể đạt đến cái thành tích này. Đúng, Đỗ Học Thương tàn nhẫn tâm trả lời. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể liều mạng ra. Không phải vậy tiết mục này liền thật sự, đừng đùa. Khoa giáo kênh nếu như lại như thế uể oải xuống. Hắn cũng không mặt mũi lại tiếp tục ở lại. Lãnh đạo, nếu như này đương tiết mục không đạt tới 1.0% bình quân tỷ lệ người xem. Ta từ chức, ta muốn ngươi từ chức làm gì? Đài lãnh đạo trách mắng. Này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nếu như Trương Dương thật có thể bảo đảm 1.0% tỷ lệ người xem. Tiết mục này ngược lại cũng không phải không có thương lượng. Lãnh đạo, ngươi sẽ không thật tin chứ? Tề Tổng Giám cười nói. Đỗ Học Thương đột nhiên hỏi. Tề Tổng Giám, ngươi cảm thấy ngươi này đương tiết mục có thể có bao nhiêu tỷ lệ người xem? Ngươi dám cam đoan 1.0% thành tích sao? Ta bảo đảm cái gì? Tề Tổng Giám Thất cười ra tiếng. Ta tiết mục này lại không phải cùng người khác hợp tác. Hắn đúng là thông minh. Không có ăn nói ngông cuồng. Cũng không dám hứa chắc này đương giảng sư loại tiết mục sẽ phải chịu khán giả hoan nghênh. Vậy ngươi chính là không dám hứa chắc. Ta là không phải có thể lý giải vì ngươi đối với mình tiết mục cũng không lớn bao nhiêu tự tin. Ngươi ở đây bách chuyển cản trở. Chính là sợ chúng ta kênh thành tích sẽ vượt qua các ngươi kênh. Sợ đến thời điểm ngươi trên mặt sẽ không dễ nhìn. Đỗ Học Thương ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Lão Đỗ, ngươi nói lời này liền vô vị. Tề Tổng Giám cau mày nói rằng, thành tích của các ngươi vượt qua thành tích của chúng ta. Ngươi cơn giận này cũng lớn quá rồi đó. Ngươi từ đâu tới sức lực nói lời nói như vậy? Đỗ Học Thương cười lạnh một tiếng. Nói rằng, không phải ta nói mạnh miệng, mà là ta tin tưởng này đương tiết mục chất lượng. Không phải ta xem thường các ngươi một bộ, chỉ cần lãnh đạo đáp ứng nhường ta theo Trương Dương hợp tác. Ta này đương tiết mục khẳng định là đem các ngươi một bộ giết đến răng rơi đầy đất. Hắn lại còn dùng tới binh sĩ bên trong đại đội trưởng lời kịch. Tề Tổng Giám trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, sau đó rất xem thường cười nói. Lão Đỗ, người này phép khích tướng đối với ta vô dụng. Có đáp ứng hay không lại không phải ta quyết định. Ngược lại ngươi tiết mục này ta là không lọt mắt. Ngươi đừng hy vọng ta thế ngươi nói chuyện. Còn có, loại này mạnh miệng sau đó vẫn là ít nói. Truyền đi rất mất mặt. Thấy hắn không lên làm. Đỗ Học Thương cũng có chút nhụt chí. Cũng không tiếp tục nói mạnh miệng. Muốn nói tới đương tiết mục có thể cùng một bộ chống lại. Chính hắn đều không thể tin được. Dù sao hai cái kênh lưu lượng bãi ở đàng kia. Lãnh đạo, đến cái trình độ này ngươi nếu như còn không đáp ứng nhưng là không còn gì để nói. Hắn lo lắng, nhìn đài lãnh đạo, 1.0% bình quân tỷ lệ người xem. Này có thể không thấp à? Đài lãnh đạo nhìn chế tác sách trầm ngâm không nói. Tề Tổng Giám ha ha cười nói. Trương Dương có hay không nói nếu như không đạt đến 1.0% làm sao bây giờ? Đỗ Học Thương không để ý đến hắn. Tề Tổng Giám cũng không thèm để ý. Tự mình tự nói rằng. 1.0% thành tích. Nghe hắn thật giống cũng không cái gì sức lực a. Hắn, che mặt ca vương. Lúc trước bán cho kinh thành vệ thị thời điểm nhưng là bảo đảm 3.0% a. Đỗ Học Thương cả giận nói. Người đừng đứng nói chuyện không đau eo. Khoa giáo kênh cùng kinh thành vệ thị có thể đánh đồng với nhau sao? Ca sướng loại tiết mục cùng văn hóa loại tiết mục có thể đồng thời khá là sao? 1.5%. Đài lãnh đạo đột nhiên nói ra một con số. A, Đỗ Học Thương trong lòng có loại dự cảm xấu. 1.5% bình quân tỷ lệ người xem. Nếu như hắn dám cam đoan, dám đánh dấu hợp đồng bên trong, ta đáp ứng. Cũng không biết có phải là chịu Tề Tổng Giám câu nói kia ảnh hưởng. Đài lãnh đạo đem thành tích yêu cầu tăng cao nửa cái phần trăm. Nếu như hắn có thể làm được, liền theo điều kiện của hắn đến phân phối. Nếu như không làm được, hắn một phân tiền cũng đừng nghĩ. Đỗ Học Thương khổ sở nói. Lãnh đạo, cái thành tích này có phải là có chút? Chấm ngoặc kép, Tề Tổng Giám ở bên cạnh ha ha cười nói. Lão Đỗ, người mới vừa rồi còn nói muốn đem chúng ta một bộ giết đến răng rơi đầy đất đây. Cái thành tích này liền không tự tin. Đỗ Học Thương mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn. Cuối cùng khẽ cắn răng. Nói rằng, lãnh đạo, việc này ta không có cách nào quyết định. Ta trước tiên cần phải đi hỏi một chút Trương Dương ý tứ. Được, đài lãnh đạo đương nhiên không ý. Kiến, Đỗ Học Thương cũng không nói cái gì nữa. Vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.